Chương 157, Hạ Cựu Đỏ Tỷ chết. Không có khả năng Hạ Cựu Đỏ Tỷ tàn thoái đầu trôi ở giữa không trung, hoảng sợ hét lớn, ta không phải tin tưởng loại chuyện như vậy, nhân loại yếu đuối làm sao có thể đáng sợ như thế, lực lượng cho dù là sử thượng nhất cường đại yêu quái cũng làm không được loại chuyện như vậy, ta nhất định đang nằm mơ, bởi vì chấn kinh quá độ, Hạ Cựu Đỏ Tỷ tinh thần lại tựa như có lẽ đã không quá bình thường. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, thân thể nát bấy đến trình độ này dĩ nhiên còn chưa chết, thật không hổ là bất tử chi thân, ngươi bất tử chi thân đã bao trùm ở mà bên trên, đáng tiếc vẫn như cũ so ra kém giả mà. Dừng một chút, Mù Cù Dồ rồi hướng trong khiếp sợ Di Lặc Mị Dồ Cụ nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, ngươi còn lăng lấy làm cái gì, nhanh lên dùng phong huyệt đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ hấp thu. Di Lặc Mị Dồ Cụ như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vã mở ra phong ấn, đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ nát bấy thân thể hấp thu đi vào. Thân thể bị Mù Cù Dồ nát bấy đến nước này phía sau, Hạ Cựu Đỏ Tỷ lại tựa như có lẽ đã mất đi rời đi vị trí năng lực, ngay cả thân thể tốc độ khôi phục cũng biến thành cực kỳ thong thả. Ở Di Lặc Mị Dồ Cụ phong huyệt trước mặt, hắn một điểm chống lại năng lực cũng không có, nhanh chóng bị hấp thu. Hấp thu Hạ Cựu Đỏ Tỷ thành công, Di Lặc Mị Dồ Cụ thở phào một cái, sau đó lại sợ nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ, ngươi vừa rồi thực sự kém chút hù chết ta, nếu là ngươi không khống chế được khí lực của mình, ta cần phải bị ngươi một quyền đấm chết. Di Lặc Mị Dồ Cụ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Inuyasha đi lên trước, thâm dĩ vi nhiên nói đúng, liền Hạ Cựu Đỏ Tỷ đều bị một quyền đánh thành bụi phấn. Một quyền này nếu là đánh vào Di Lặc Mị Dồ Cụ trên người, Di Lặc Mị Dồ Cụ 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Coi như biết ngươi có thể khống chế tốt lực lượng của chính mình, một quyền này cũng đủ dọa người. San Go gật đầu một cái nói, kỳ thực Di Lặc Mị Dồ Cụ phương pháp không phải rất tốt sao, ngươi thuấn gian di động đến bên trong kết giới, lại dùng thuấn gian di động bị hắn mang ra ngoài có thể. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Hạ Cựu Đỏ Tỷ kết giới quá nhỏ, thuấn di đến bên trong quá phiền phức. Hơn nữa dùng quả đấm làm sao có thể không khống chế tốt lực lượng của chính mình, các ngươi cũng chớ quá xem nhẹ ta. Dừng một chút, Mù Cù Dồ lại hướng cách đó không xa sơn động nói, Hạ Cựu Đỏ Tỷ lấy tánh mạng đi ra chặn lại các ngươi, liền vì bảo hộ bên trong võng lượng hoàn. Hiện tại Hạ Cựu Đỏ Tỷ đã chết rơi, các ngươi không cảm thấy nhất trọng yếu nhiệm vụ là giết chết võng lượng hoàn sao, còn là nói, các ngươi muốn cho võng lượng hoàn chạy trốn. Để hắn trở nên càng mạnh thiếu chút nữa đã quên rồi, Di Lặc Mị Dồ Cụ thất kinh, nơi nào còn nhớ được tàu nhỏ, lập tức dùng vũ không thuật bay qua. Inuyasha, Kaguya, Sango mấy người cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức đuổi kịp, chỉ có Mù Cụ Dồ chấm nuốt thôn điệu theo ở phía sau. Bởi vì Mù Cụ Dồ đã cảm giác được vong lượng hoàn khí tức biến mất, tuy là vong lượng hoàn cái tên đó trên người có chứa không phải yêu vết tưởng. Cho dù là Mù Cù Dồ cũng chỉ có thể cảm nhận được rất yếu khí, thế nhưng cách gần như thế, hắn muốn tinh tường chóc nã vong lượng hoàn hướng đi vẫn là một chuyện rất đơn giản. Tại hắn cùng Hạ Cựu Đỏ Tỷ lúc giao thủ, vong lượng hoàn đã nhân cơ hội chạy trốn rơi. Chỉ là vong lượng hoàn bất kể thế nào trở nên mạnh mẽ, cũng không thể thực sự uy hiếp được Mù Cù Dồ, cho nên Mù Cù Dồ không có chút nào khẩn trương. Nếu như Inuyasha bọn họ thật không có thể bằng bản lãnh của mình đánh bại vong lượng hoàn, cái kia cuối cùng giao cho Mù Cù Dồ chính là. Làm Mù Cù Dồ chấm nuốt thôn địa theo tới trước sơn động lúc, Inuyasha đám người vừa lúc củ rũ túi đầu đi tới. Inuyasha thở dài nói, chạy mất, chúng ta chậm một bước. Di Lặc Mị Dồ Cụ tự trách nói, nếu như các ngươi mặc kệ ta, vọt thẳng đi vào tìm võng lượng hoàn thì tốt rồi, ít nhất có thể lưu lại võng lượng hoàn. Ngược lại ở trong kết giới mặt, Hạ Cựu Đỏ Tỷ cũng không dám giết ta. Các ngươi đừng như vậy. Sàn gỗ miễn cưỡng cười, thoải mái mọi người nói, tối thiểu, chúng ta giết chết Hạ Cựu Đỏ Tỷ, không phải sao, mặc dù là dựa vào Mù Cù Dồ hỗ trợ mới thành công, thế nhưng Hạ Cựu Đỏ Tỷ chết phía sau, chúng ta chí ít sẽ thiếu một tên địch nhân. Mù Cù Dồ đã sớm biết võng lượng hoàn đã chạy được vô ảnh vô tung, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, kết quả là vẫn là lưu không xuống võng lượng hoàn sao, có điểm tiếc nuối, bất quá sàn gỗ nói xong có điểm đạo lý. Hiện tại có thể không phải cho các ngươi hề hoại thời điểm, có công phu kia, còn không bằng nghĩ biện pháp tìm được võng lượng hoàn. Bất quá ở trước đó, còn có một việc các ngươi phải đi điều tra. Cái gì? Inuyasha đám người hơi ngẩn ra, cũng kỳ quái nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ đương nhiên minh bạch tâm tình của bọn họ, bởi vì võng lượng hoàn tên kia giờ nào khắc nào cũng đang trở nên mạnh mẽ, từ trình độ nào đó mà nói, mang cho Inuyasha uy hiếp của bọn hắn đã thắng Nạ Dạ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, chuyện trọng yếu nhất chắc là truy sát Vong Lượng Hoàn, đồng thời giết chết hắn mới đúng. Nhưng là Mù Cụ Rồ dĩ nhiên nói có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bọn họ muốn không kỳ quái đều không được. Mù Cụ Rồ hướng Sản Gỗ Cố Hương, lãnh đạo nói, ta cũng không biết vì sao, có kỳ kỳ ô lực lượng ở Sản Gỗ trưởng thành trong thôn trại xuất hiện. Sản Gỗ, ngươi còn nhớ rõ Ngọc Tứ Hồn cùng các ngươi thôn trại quan hệ sao? Tuy là bởi vì Mù Cụ Rồ xuất hiện, Inuyasha đám người hướng đi phát sinh một ít cải biến, để Sản Gỗ đến nay không nói ra bọn họ và Ngọc Tứ Hồn quan hệ giữa, bất quá Mù Cụ Rồ còn nhớ rõ bộ phận kia tỉ mỉ. Cho nên cảm ứng được kỳ kỳ ổ khí ở Sản Gỗ trưởng thành trong thôn trại sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Ngọc Tứ Hồn. Sản Gỗ biến sắc, sợ hãi nói, ngươi nói kỳ kỳ ổ lực lượng ở ta trưởng thành trong thôn xuất hiện làm sao có thể, lẽ nào làm sao vậy? Inuyasha kỳ quái hỏi. Có vấn đề gì không? Sản Gỗ vội vàng nói, sự tình giải thích có hơi phiền toái, nói chung, chúng ta nhanh đi về nhìn. Sản Gỗ không đợi Inuyasha đám người đáp lại, cũng đã dùng vũ không thuật bay lên, tốc độ cao nhất hướng về thôn trại phương hướng bay đi, có thể thấy được có bao nhiêu sốt ruột. Inuyasha cùng cả gũ dạ đám người cảm nhận được Sản Gỗ cấp thiết, cũng không nói gì nhiều, lập tức theo ở phía sau. Ở chạy trở về lúc, bọn họ đều đã cầm ra bản thân dùng vũ không thuật lúc phi hành tốc độ cao nhất. Mù Cù Dồ không nhanh không chậm cùng tại bọn họ phía sau. Inuyasha một bên chạy đi một bên hỏi, Mù Cù Dồ, Sản Gỗ, các ngươi còn không có nói Ngọc Tứ Hồn cùng Sản Gỗ thôn trại là quan hệ như thế nào? Hiện tại không có chuyện gì khác làm, nói ra tổng có thể đầy đủ tiền tốt lấy A-di Lạc Mì Dồ Cụ theo hỏi, chúng ta đối với việc này hoàn toàn không biết, đợi lát nữa nếu là gặp phải tình huống gì, cũng không biết làm sao bây giờ. Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút mới nói, nói xong đơn giản một điểm, Ngọc Tứ Hồn là năm đó một cái rất cường đại vu nữ trước khi chết, dùng hồn phách của mình cùng yêu quái hồn phách ngưng tụ mà thành, đặt ở Sản Gỗ bọn họ thôn trại bảo quản. Năm đó trong thôn trại trưởng thôn phát hiện Ngọc Tứ Hồn có bị ô nhiễm vết tích, liền giao cho Kỳ Kỳ Ổ thanh tẩy, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cái kia Kỳ Kỳ Ổ tại sao muốn đi Sản Gỗ bọn họ thôn trại? Ngọc Tứ Hồn không phải đã phần lớn rơi vào Nạ Dạ trong tay sao? Inuyasha vẫn như cũ không hiểu nổi. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Ngọc Tứ Hồn quả thật bị Nạ Dạ cướp đi một bộ phận lớn, thế nhưng ai nói Kỳ Kỳ Ổ trở lại thôn trại là vì Ngọc Tứ Hồn? Đừng quên Ngọc Tứ Hồn mặc dù không ở trong thôn, nhưng là năm đó cái kia vu nữ thi thể nhưng vẫn không có ly khai.